Mộc Lăng tức giận đến hít sâu một hơi. Một tay đẩy người hạ nhân ra. Vén tay áo quay đầu lại. Quả nhiên thấy Tần Vọng Thiên đang chuẩn bị bỏ trốn. Tần Vọng Thiên Mộc Lăng hét lớn một tiếng. Ngươi dám xảo trá. Lão tử diệt ngươi cái tên tiểu vương bát đàn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 36. Tiểu hài tử gần đây rất khó dạy. Đây là kết luận cuối cùng của Mộc Lăng. Tần Vọng Thiên chính là loại tiểu hài tử chết tiệt khó quản nhất. Nhanh mồm nhanh miệng. Ngươi mắng không lại hắn. Hắn chạy lại còn nhanh hơn cả thỏ. Bị đánh cũng không sợ. Cả mặt mũi cũng từ bỏ. Ngươi còn có thể làm gì hắn bây giờ? Đuổi theo Tần Vọng Thiên náo loạn khắp gian nhà. Mộc Lăng tức giận đến dậm chân nghiến răng nhưng cũng không biết làm gì. Cực khổ bắt được hắn định hung hăng đánh. Tiểu vương bát đàn lại trưng ra vẻ mặt nguyện chịu đánh. Ngươi cứ tùy tiện. Ta heo chết không sợ nước sôi. Tiện nghi ta chiếm đậu hủ ta ăn. Ngươi có thể đánh ta thế nào? Đem chính mình làm ủng mỏi. Mộc Lăng nghĩ rất không hợp lý. Đơn giản một cước đá văng Tần Vọng Thiên. Đặt mông ngồi xuống bậc thang sinh hờn dỗi. Ngực ngứa. Hắn đường đường là nhị đương gia Hắc Vân Bảo. Sao lại bị một tiểu hài tử như thế trêu chọc chứ? Trước đây đều là hắn lăn qua lăn lại người khác. Này hôm nay bị tiểu hài đáng chết này lăn qua lăn lại. Tần Vọng Thiên nhìn hình dạng Mộc Lăng ngồi trên bậc thang nghiến răng nghiến lợi cảm thấy cực kỳ khả ái. Liền tiến đến. Đưa qua một cái bọc nhỏ. Cho ngươi. Cái gì? Mộc Lăng lườm. Hạt thông đường Tần Vọng Thiên cười cười. Rất ngọt đó. Mộc Lăng lại lườm. Tâm nói. Lần này ngươi đừng mơ tưởng lừa dối qua ải. Nếm thử, Tần Vọng Thiên lấy ra một viên hạt thông đường, nhét vào miệng, ngọt nha. Mộc Lăng ngắm ngắm bao giấy sầu bên trong tràn đầy hạt thông đường vàng ấm, nhìn cách nào cũng ngọt. Ăn, Tần Vọng Thiên cầm lấy một viên đưa tới bên miệng Mộc Lăng. Mộc Lăng không nhịn nổi. Há miệng. Còn chưa ăn đến. Tần Vọng Thiên đã thu tay lại. Đổi thành miệng mình vươn tới. Hôn. Mộc Lăng vừa định phát cáu. Lại cảm giác Tần Vọng Thiên đem hạt thông đường trong miệng đẩy qua miệng hắn. Ăn, ngọt. Đến lúc Tần Vọng Thiên buông Mộc Lăng ra. Mộc Lăng còn đang đấu tranh. Trong đầu nghĩ toàn là viên hạt thông đường này thật ngọt nha. Cũng rất thơm. Nhưng có cảm giác hình như mình quên mất chuyện gì rồi. Đi, Tần Vọng Thiên đem bao đường nhét vào tay Mộc Lăng. Sắp trưa rồi, đi lên phố xem náo nhiệt. Nga! Mộc Lăng một tay cầm đường. Một tay bị Tần Vọng Thiên nắm hoan hoan hỉ hỉ đi lên phố xem náo nhiệt. Đem chuyện mình mới vừa bị chiếm tiện nghi lần nữa quên sạch sẽ. Mãi đến khi lên đến phố chợ mới nhớ đến. Âm thầm tự mắng. Mộc Lăng a, ngươi là heo. Nhớ ăn không nhớ đánh. Tần Vọng Thiên cũng không phải hoàn toàn bịa chuyện. Người trên đường quả thật là vắng hơn rất nhiều. Đại bộ phận các cửa hiệu đóng cửa. Chỉ còn vài tiểu lâu là mở cửa buôn bán. Thế nhưng người cũng rất ít. Người đi đường ai cũng dáng vẻ vội vã. Ăn. Mộc Lăng lắc lư đi giữa lộ. Chỉ thấy con đường vốn dĩ đông đúc náo nhiệt trở nên thanh thanh lãnh lãnh. Làm cho Mộc Lăng cực kỳ thích náo nhiệt bất mãn. Kỳ thực giữa ban ngày ra đường tỷ lệ gặp rủi so với gặp đạo tặc ít hơn rất nhiều. Trên đời này cường đạo không phải nhiều hơn rủi sao? Sao trước đây không gặp cảnh không ai dám ra đường a? bọn họ sợ không nhất định là dược, mà có lẽ là sợ chúng thi độc. Tần Vọng Thiên đi bên cạnh Một Lăng, đột nhiên hỏi. Đúng rồi, gần đây thân thể ngươi thế nào? Một Lăng hơi có chút giật mình, liếc mắt nhìn Tần Vọng Thiên, thấy trong mắt hắn hiện rõ mấy phần quân tâm lo lắng. Đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, vung vẩy tay bước nhanh đi xem bắt duyệt. Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, người này thật sự là khó hiểu, cũng bước nhanh lên đuổi kịp. Đến chỗ đàn tế khu duyệt, Một Lăng cùng Tần Vọng Thiên giật nảy. Chỉ thấy tầng tầng lớp lớp có hơn nghìn người. So với xem hí còn náo nhiệt hơn. Ở giữa có một cái đài lớn. Mấy tiểu đạo sĩ đang chạy qua chạy lại bận rộn làm gì đó. Người dưới đài xôn xao nghị luận. Một Lăng nhón chân không ngừng nhìn xung quanh. Nhìn hồi lâu cũng không thấy được gì. Liền vỗ vỗ một lão đầu đứng chờ xem náo nhiệt ở phía trước. Hỏi. Đại thúc A. Ai là người bắt duyệt A? Ngạ. Nghe nói là một đại nhân vật huyện Thái Gia tự mời tới A. Lão đầu rất là nhiệt tâm nói cho Một Lăng. Lần này A. Đừng nói là cương thi. Cho dù là ngưu đầu mã diện hắc bạch vô thường. Cũng phải ngoan ngoãn nghe lời à. Thật hay giả, Một Lăng cảm thấy rất thú vị, hỏi, người nào lợi hại như vậy? Hắc hắc! Thấy người đạo sĩ áo vàng trên đài không, lão đầu chỉ vào một người đang đứng trên đài uống trà cho Một Lăng nhìn. Một Lăng liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy là một đạo sĩ gầy ốm tuổi chưa đến 30, xấu xí nha. Một Lăng trong đầu tưởng tượng chắc chắn tới bắt duyệt là một lão đầu. Không ngờ là một tên trẻ tuổi diện mạo xấu xí. Bất quá tục ngữ không phải nói nhìn người không nhìn tướng mạo sao. Một Lăng điều chỉnh tâm tình một chút. Hỏi lão nhân kia. Đại thúc. Đạo sĩ này là ai a? Nga. Hắn rất có địa vị a. Một người bên cạnh tiến gần nói, thần toán của Hắc Vân Bảo đã nghe nói qua chưa? Một Lăng gật đầu. Tâm nói, không chỉ nghe qua, ta trước đây còn mỗi ngày sờ sờ nhéo nhéo. Tuy rằng phải tranh thủ lúc Tư Đồ không có mặt. Vị kia a là thần toán danh chấn thiên hạ. Hoàng Bán Tiên, một người xem náo nhiệt gần đó nói, là huyện Thái Gia tình cờ gặp được, liền tự mình mời tới. Một Lăng chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm đám người kia hồi lâu, giơ ngón tay đào đào lỗ tai, hỏi ai? Hoàng Bán Tiên a. Một Lăng trầm mặt một hồi, đột nhiên giật nảy một cái cao đến ba thước, dậm chân mắng to. Phóng con mẹ nó cầu thí bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Chó. Tiểu hoàng hoàng không phải thiên tiên hạ phàm cũng là bán tiên thể. Ngươi gặp qua người bán tiên thể nào có cái dạng phẩm hạnh này chưa? Dung nhan như vậy, ngươi đem Tư Đồ chém chết hắn cũng sẽ không cùng tên này thành thân. Này, Tần Vọng Thiên từ phía sau vội vã kéo lại Một Lăng đang kích động quá mức. Nhỏ giọng nói, ngươi lăn qua lăn lại cái gì à? Bọn họ cũng chỉ là nghe nói thôi à. Một Lăng kéo tay áo, mau tránh ra. Nương à, giả ai không giả can đảm dám giả tâm can bảo bối của Hắc Vân Bảo. Tên ruột sống này. Lão tử hoãn hắn 100 lần cho đi làm thái giám. Nói xong, vãng đoàn người vọt vào, Tần Vọng Thiên không nói được gì, chỉ có thể vội vã đuổi theo. Hùng hổ chạy tới trước tế đàn. Một Lăng nhấc chân muốn xông lên. Bị Nhạc Tại Vân ở bên cạnh kéo lại. Lâm tiên sinh, ngươi làm gì vậy? Nhìn vạn đừng đừng xông tới Hoàng Bán Tiên a. Như hắn thì là thần toán cái gì? Là giả mạo Mộc Lăng chỉ vào Hoàng Bào đạo sĩ trên đài. Nói, tiểu tử ngươi xuống đây. Ra ra một mình đấu với ngươi. Bàn tay cầm chén trà của Hoàng Bán Tiên giả khẽ rung một chút. Nhưng rất nhanh khôi phục trấn định. Một mình trên đài bày ra thái độ thâm trầm. Không để ý tới Mộc Lăng. Huyện Thái Gia đứng bên cạnh nhíu mày. Có điều hắn biết Mộc Lăng là ân nhân của Nhạc gia trại. Hai lần cứu Nhạc Thu Linh. Bởi vậy cũng không phái người đuổi hắn. Mà là nói. Ai? Hoàng Bán Tiên ở đây. Ngoại nhân không được ầm ĩ. Mộc Lăng nghiến răng. Hướng về phía huyện Thái Gia liếc một cái. Ly khai Hắc Vân Bảo đã lâu. Mộc Lăng tối tối nằm mơ đều rất nhớ các huyên đệ trong Hắc Vân Bảo. Nhất là Hân Hân trắng trắng mịn mịn cùng chi kỳ tiểu hoàng. Lúc này lại đột nhiên nhảy ra một tiểu tử thối diện mạo xấu xí dám giả dạng tiểu hoàng đi lừa gạt người khác. Làm bại hoại danh tiếng của tiểu hoàng cùng Hắc Vân Bảo. Điều này đã làm cho Mộc Lăng chịu đả kích không nhỏ. Lâm đại ca, đừng náo loạn. Nhạc Tại Vân đã quen với Mộc Lăng lâu lâu lại bỗng dưng phát cuồng. Nhưng ở đây nhiều người như vậy. Vạn nhất làm đại tiên khó chịu. Hắn sau đó còn không phải đi tới đâu cũng bị người mắng. Liền vội vã khuyên nhủ. Ai? Đại nhân nói chuyện tiểu hài tử đừng tranh luận. Mộc Lăng đẩy Nhạc Tại Vân ra. Không để ý tới tâm hồn đã bị đả kích nghiêm trọng của Nhạc Tại Vân. Nói với huyện Thái Gia. Hoàng Bán Tiên năm nay vừa 20 tuổi. Ngươi nhìn kỹ hắn. Nói hắn năm nay 30 ta còn muốn khen hắn trẻ hơn tuổi. Nói hắn 20 ngươi tin à. Mộc Lăng vừa nói ra. Đã thấy Hoàng Bán Tiên giả mạo trên mặt một trận hồng một trận trắng. Huyện Thái Gia cũng từng nghe Hoàng Bán Tiên đích thật chỉ mới 20. Bất quá cũng có thể là người ta lớn lên nhìn hơi già một chút. Mộc Lăng thấy huyện Thái Gia có chút do dự. Nghiến răng nói. Một tên háo sắc như tư đồ. Mỹ nam mỹ nữ gặp qua không ít. Thế nhưng một mực bị Hoàng Bán Tiên mê đến thần hồn điên đảo. Ngươi mở to hai mắt ra nhìn hắn. Con mẹ nó, nếu ngươi là tư đồ, ngươi dám cùng hắn thành thân sao? Con mẹ nó, ở đây nhiều nam nhân như vậy. Cho các ngươi chọn giữa cùng hắn lên giường và tự hoãn. Các ngươi chọn cái nào? Quan sai cùng người xem xung quanh. Cộng thêm huyện Thái Gia hai mặt nhìn nhau. Lại liếc mắt nhìn Hoàng Bán Tiên kia. Đều nuốt nước bọt. Thầm nghĩ trong lòng tự hoãn. Sắc mặt Hoàng Bán Tiên giả mạo lúc này đã trắng xanh rồi. Nhìn Mộc Lăng dưới đài thần tình xấu hổ. Lân huyên dường như rất chắc chắn hắn không phải Hoàng Bán Tiên a. Nhạc Tại Đình đi đến. Hỏi Mộc Lăng. Có chứng cứ gì sao? Ta đã gặp tiểu hoàng a. Mộc Lăng liếc Nhạc Tại Đình một cái. Không phải ta nói rồi sao? Nhị đương gia Hắc Vân Bảo là đệ đệ của ta. Hắn một chữ một ta hai chữ. Tần Vọng Thiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn sợ Mộc Lăng tức giận hồ đồ. Không ngờ vẫn còn thanh tỉnh. Nhạc Tại Vân nhìn Hoàng Bán Tiên trên đài. Lại nhìn Mộc Lăng. Hắn luôn nghĩ Mộc Lăng rất lợi hại. Đừng xem bình thường điên điên khùng khùng. Thế nhưng khi có chuyện quan trọng là người đáng tin cậy nhất. Liền nói với Mộc Lăng. Lâm tiên sinh. Không thể nói lung tung. Có chứng cứ tương đối xác thực không? có thể chứng minh người này không phải Hoàng Bán Tiên. Một Lăng liếc một cái, ngươi muốn chứng cứ gì? Sao không ai hỏi hắn có cái gì chứng minh hắn là Hoàng Bán Tiên? Ách, hắn có lệnh bài của Hắc Vân Bảo, Nhạc Tại Vân nói. Lệnh bài gì? Một Lăng liếc mắt nhìn Hoàng Bán Tiên giả, lấy ra xem thử. Hoàng Bán Tiên kia chần chừ một chút, từ trong lòng móc ra một khối lệnh bài. Chỉ thấy đó là một khối lệnh bài bằng thiết. Mặt trên có hình đám mây hắc sắc. Chính giữa có một chữ hắc. Một Lăng lật qua lật nhìn lệnh bài nhìn. Ném trở lại. Vật gì vậy a? Đây không phải của Hắc Vân Bảo. Nói. Ngươi có phải là người của Hắc Ngư Bảo không? Hắc Ngư. Cá lóc. Cá chuối. Cá quả. Hắc Ngư. Tất cả mọi người có chút vô lực. Huyện Thái Gia. Hoàng Bán Tiên giả chắp tay nói với Huyện Thái Gia. Thời gian sắp đến. Nếu còn tiếp tục gây rối, lỡ mất thời gian không trừ được cương thi, ta cũng không chịu trách nhiệm. Ách, cái này. Huyện Thái Gia có chút khó xử nhìn Nhạc Tại Đình cùng Nhạc Tại Vân, chỉ thấy hai người đều có chút do dự. Như vậy đi. Nhạc Tại Đình nói. Bằng không để vị tiên sinh này thử xem. Nếu có thể trừ yêu, thì chứng minh hắn là thật. Nếu trừ không được, thì rõ ràng là giả. Lúc đó truy cứu cũng không trễ. Ăn. Huyện Thái Gia gật đầu, cứ làm vậy đi. Hoàng Bán Tiên kia lạnh lùng cười, nhìn thoáng qua Một Lăng một cái, sải bước lên tế sàn. Một Lăng càng tức giận, hỏi Nhạc Tại Vân, tiểu tử này từ đâu tới? Nga, là hắn sáng nay tìm đến bản phủ. Nói hắn tình cờ đi ngang, phát hiện trong thành âm khí rất nặng. Nghi ngờ có cương thi quấy phá. Huyện Thái Gia nói cho Một Lăng. Hắn nói vì an nguy của bách tính, nguyện ý khai đàn làm phép trừ cương thi. Ăn. Một Lăng sờ cằm. Hắn không lấy tiền. Không lấy à? Huyện Thái Gia lập tức nói. Nếu hắn lấy tiền, ta đây thật sẽ nghĩ hắn là lừa đảo. Nhưng là hắn nói không muốn tiền, chỉ là vì dân chúng. Ta nói cấp tiền cho hắn, hắn thiếu chút nữa tức giận bỏ đi. Một Lăng nhíu mày nhìn Hoàng Bán Tiên giả mạo đang bận rộn trên tế đàn, bĩu môi. Ăn. Không lấy tiền. Mạo danh thế thân có thể là vì danh. Nhạc Tại Đình ở bên cạnh khuyên Một Lăng. Lâm tiên sinh đừng nóng vội, trước tiên xem thử hắn có năng lực hay không. Một Lăng liếc mắt nhìn Nhạc Tại Đỉnh, lại nhìn xung quanh một chút. Thấy lầu trên của Bách Tiên Cư cách đó không xa trống. Tụt Tần Vọng Thiên bên cạnh. Đi. Vọng Vọng. Chúng ta đến chỗ nhìn được rõ hơn. Nói xong lôi kéo Tần Vọng Thiên chạy đi. Ui. Lên trên này làm gì? Tần Vọng Thiên bị Một Lăng kéo đến Bách Tiên Cư. Chỉ thấy hắn xông thẳng lên tầng trên. Vé người vào bệ cửa nhìn xuống. Ta không tin hắn không có mục đích. Một Lăng hít mắt nói. Giữa ban ngày lập tế đàn trảo ruột đã không bình thường rồi. Vậy mà còn dám giả dạng tiểu hoàng hoàng. Nhất định có gian trá. Ngươi nhìn xem tên tiện nhân Nhạc Tại Đình. Cười đến vẻ mặt đắc ý. Nhất định có mờ ám. Tần Vọng Thiên đột nhiên cười. Lấy vai cỏ cỏ Một Lăng. Hỏi ngươi vừa nói Nhạc Tại Đình là cái gì? Là cái gì a? Một Lăng liếc tiện nhân a. Tần Vọng Thiên gật đầu. Đúng là tiện nhân. Nghe thật hết giận. Một Lăng bám vào cửa sổ chăm chú nhìn cử động của Hoàng Bán Tiên kia. Tần Vọng Thiên đứng ở một bên nhìn hắn. Đột nhiên hồi tưởng lại thời gian vừa đến Nhạc gia trại. Hắn căm tức một lăng khắp nơi câu dẫn người khác. Trước mặt hắn nói bậy về Hắc Vân Bảo. Lúc đó một lăng thiếu chút nữa làm thịt hắn. Có điều hiện tại nhớ tới. Một lăng thật đã thủ hạ lưu tình rồi. Bây giờ có người giả dạng hoàng bán tiên đúng là không khỏi làm cho một lăng tức giận đến như vậy. Hoàng bán tiên giả mạo đã bắt đầu khai đàn làm phép. Hắn cầm kiếm, làm như thật miệng niệm kinh văn, tay múa kiếm. Thiết, một lăng khinh thường bĩu môi. Làm nhiều như vậy trò gian trá làm gì? Tục ngữ nói thật là đúng. Thiện thư giả bất trạch bút người văn hay không cần chọn bút. Nếu ngươi thật sự có năng lực, căn bản không cần mấy thứ tiểu xảo này. Tần Vọng Thiên gật đầu hỏi một lăng, hoàng bán tiên thật sự có khả năng thông thiên triệt địa. Một lăng nhướng mày. Tư đồ là thiên hạ vô địch. Tiểu hoàng chỉ cần một ánh mắt đủ cho hắn nằm úp sấp. Có thể không thông thiên triệt địa sao? Khụ khụ. Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ, ngươi sao lại cứ há mồm là khiến người tức giận. Một lăng liếc một cái, như nhau cả thôi, ngươi há mồm so ra cũng không kém ta. Cho nên nói hai ta là tuyệt đối đẹp đôi. Tần Vọng Thiên đắc ý. Cút một lăng xoay người gọi tiểu nhị bưng lên một đĩa đậu phồng lạc. Cho hai viên cho vào miệng. Lại cầm một viên trong tay. Ngươi muôn làm gì? Tần Vọng Thiên hiếu kỳ nhìn một lăng. Cho tên giả mạo kia mất mặt, một lăng nói. Nhẹ nhàng bắn ra hạt đậu trong tay. Sau đó, chỉ thấy hoàng bán tiên đang múa kiếm bỗng dưng lảo đảo. Ngã đến tứ cước chiêu thiên bốn chân hướng lên trời. Phụt! Một lăng che miệng nhịn cười. Hoàng bán tiên kia vừa đứng lên, hắn lại bắn ra một viên khác. Lập tức, hắn lại ngã như cẩu khẳng nê chó ăn bùn. Hừ, một lăng cầm hạt đậu chọn lựa góc bắn, ném cho ngươi không đứng dậy nổi. Ui, Tần Vọng Thiên đột nhiên lôi một lăng một cái, không bình thường. Cái gì không bình thường a? Một lăng không giải thích được xoay đầu nhìn hắn. Ngươi xem, Tần Vọng Thiên vương ngón tay chỉ đoàn người phía xa. Chỉ thấy cả đám người không hiểu vì sao loạn cả lên. Ban đầu chỉ là ở ngoại vi, nhưng sau đó cả đoàn người xung quanh tế đàn đều loạn cả lên. Truyền đến tiếng hét chói tai. Kẻ xô người đẩy. Cả đám người hướng bên ngoài chạy tứ tán. Làm sao vậy? Nơi một lăng đứng vốn dĩ không nhìn thấy được hướng đoàn người nhìn. Có chút sốt ruột. Bám vào không cửa sổ. Vươn hơn nửa người ra ngoài. Vừa nhìn liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy trên con đường rộng nhất Lạc Hà Thành. Xuất hiện mấy bóng người hắc sắc. Thân thể cứng còng. Sắc mặt trắng xanh. Đang cứng đơ nhảy về phía trước cương thi. Làm sao có thể? Một lăng sườn sốt. Tần Vọng Thiên cũng cảm thấy không thể tin nổi. Cương thi tới rồi. Chạy mau a! Lúc này cả đám người đã loạn thành một đoàn. Bên trong muốn chạy ra bên ngoài, bên ngoài muốn trốn vào bên trong. Nhiều người thể nhược bị đẩy ngã xuống đất. Trong chốc lát, tiếng khóc la vang một vùng. Nguy rồi! Một lăng vỗ không cửa sổ. Nói, không vì danh cũng không vì tiền. Hỗn đàn này chính là muốn loạn. Nếu như tiếp tục hỗn loạn, người chết sẽ rất nhiều. Danh tiếng của Tiểu Hoàng cùng Hắc Vân Bảo không thể không bị hủy. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 37. Mọi người không nên hoảng hốt. Nhạc Tài Vân thấy ai cũng kinh hãi chạy tán loạn. Có vài người thể nhược yếu ngã xuống liền bị người khác giẫm trúng. Tình huống nguy cấp. Liền vội vã phân phó người của Nhạc gia trại sơ tán đoàn người. Cứu những bách tính thủ thương. Tên hoàng bán tiên kia không thấy đâu nữa. Tần Vọng Thiên đột nhiên vỗ Mộc Lăng một cái. Cái gì? Mộc Lăng xoay mặt nhìn. Chỉ thấy hoàng bán tiên giả mạo vốn đang ở trên tế đàn thi pháp đột nhiên không thấy hình bóng. Chạy rồi, Mộc Lăng tức giận viên răng, cái này đúng là chết không đối chứng rồi. Hẳn là chưa chạy xa. Tần Vọng Thiên nói. Nhiều người như vậy, rất khó trốn được. Cùng lắm là trà trộn vào đám người. Nhưng mà như vậy càng khó tìm. Nhất định phải bơ. À, tì, tì, hắn. Sau đó chứng minh hắn thật sự không phải tiểu hoàng một lăng cao mày nhìn khắp nơi tìm. Tần Vọng Thiên ở phía sau kéo hắn một cái. Hỏi. Ngươi xem mấy cỗ cương thi. Giữa trưa làm sao lại có cương thi? Lúc này, cương thi đã nhảy đến dưới lầu. Có mấy người huyên để Nhạc gia trại cầm đao kiếm xông tới. Cương thi không né không tránh. Thân cứng như thiết. Đao kiếm chém tới vang lên mấy tiếng keng keng. Cảm giác như là chém sắt non. Người trong Nhạc gia trại vừa khựng lại một chút. Cánh tay thẳng cứng của cương thi đã đảo qua một đường ngang. Quét người ra thật xa. Lúc này đột nhiên trong đám người rối loạn có tiếng la to. Hoàng bán tiên đâu? Hoàng bán tiên mau thu cương thi. À! Hoàng bán tiên chạy rồi. Sao lại gọi cương thi tới rồi bỏ chạy? Mộc Lăng biết tình huống nguy cấp, liền kéo Tần Vọng Thiên bên cạnh, nói, Vọng Vọng, mang ta bay xuống tế đàn. Ngươi muốn làm gì? Tần Vọng Thiên không giải thích được nhìn Mộc Lăng. Ít nói nhảm, mau bay. Mộc Lăng nói xong trèo lên người Tần Vọng Thiên, mau. Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ. Không thể làm gì hơn là ôm Mộc Lăng thả người từ trên lầu xuống. Rơi xuống mặt đất lại nhún người một cái. Bay qua đoàn người. Rơi xuống trên tế đàn. Nhạc Tại Vân cùng Nhạc Tại Đình ở dưới đàn vừa nhìn đều hơi giật mình. Tần Vọng Thiên này khinh công thật là lợi hại. Mộc Lăng từ trên người Tần Vọng Thiên đứng xuống. Quay xuống dưới đài hét lớn một tiếng. Đừng chạy loạn. Ta có thể thu cương thi. Thoáng chốc yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn Mộc Lăng, mà mấy cỗ cương thi còn đang chậm rãi nhảy về phía trước. Lâm, Lâm tiên sinh. Nhạc Tại Vân gọi Mộc Lăng một tiếng. Mộc Lăng vỗ ngực nói. Khi nãy vốn dĩ không phải hoàng bán tiên, là giả mạo. Ngươi làm sao biết được, dưới đài có người hỏi. Bởi vì ta là hoàng bán tiên. Mộc Lăng vỗ ngực một cái. Chợt nghe dưới đài mọi người hít một hơi. Hít xong. Mới nghe Mộc Lăng nói nửa câu sau. Ca ca. A. Dưới đài thở ra một hơi. Lúc này cương thi đã đến gần. Có người hỏi Mộc Lăng. Ngươi là ca ca hoàng bán tiên. Ta không nghe nói hoàng bán tiên có ca ca a. Có A Mộc Lăng nói, ta là Hoàng Đại Tiên. A, mọi người liên tục hít sâu, Mộc Lăng khoát tay, các ngươi không tin A. Dừng. Nói xong quay lại giơ một ngón tay chỉ thẳng vào một cương thi. Sau đó, chỉ thấy cương thi kia đứng thẳng tại chỗ, không nhúc nhích một chút. Tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn chằm chằm cương thi. Lại quay đầu nhìn chằm chằm Mộc Lăng. Chỉ thấy Mộc Lăng quay lại chỉ vào đám cương thi, cả đám lập tức cứng ngắc tại chỗ bất động. Thần kỳ! Hắn là thật! Là Hoàng Đại Tiên thật sự! Tất cả mọi người kinh hô không ngớt. Tần Vọng Thiên cũng cảm thấy kỳ quái. Chỉ thấy một lăng hướng về phía đoàn người dưới đài hô một tiếng. Cương thi đã bị ta thi pháp rồi. Mọi người đều phải nhẹ nhàng mà đi. Nhìn vạn lần đừng phát ra âm thanh, đừng rung động mặt đất. Nếu cương thi cử động lại thì không thể nào bắt được nữa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó tất cả diều già sắt trẻ cẩn cẩn thận thận ly khai chạy về nhà. Một lăng ở phía sau la: nhớ kỹ a, tên hoàng bán tiên kia là giả mạo, là Hắc Ngư Bảo không phải Hắc Vân Bảo. Rất nhanh đoàn người đều tản đi, một lăng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhảy xuống đi đến chỗ cương thi. Tần Vọng Thiên đi theo phía sau hắn, thấp giọng hỏi: này, ngươi làm trò việc gì thế a? Một lăng liếc hắn một cái, nói: trở về nói cho ngươi. Nói, hắn đi tới trước một cương thi, nhìn một chút, giơ tay gõ lên cánh tay cương thi cong cong. Một lăng nhướng mày, đem tay áo cương thi xé xuống. Chợt nghe sau mấy tiếng vải rách xoẹt xoẹt là mấy tiếng đinh đinh. Nguyên là khi tay áo bị xé, vài tấm thiết phiến tấm sắt mỏng được cột vào cánh tay cũng rơi xuống. Thiết phiến. Nhạc Tại Vân cả kinh, đi lên nhìn kỹ mấy cố cương thi. Chỉ thấy bọn họ người nào cũng sắc mặt xám trắng, hai mắt vô thần nhìn thẳng phía trước. Đây không phải đều là người của Nhạc gia trại sao? Có mấy thủ hạ của Nhạc gia trại nhận ra người, nói là người quản lương thực ở sau núi của Nhạc gia trại. Sao lại đến chỗ này? Nhạc Tại Đình khẽ nhíu mày, tiến lên vương tay thử hơi thở những người đó. Quay đầu lại có chút giật mình nhìn một lăng. Bọn họ đều có khí tức a, đều không phải người chết. Một lăng gật đầu. Vậy vì sao động tác giống hệt như cương thi? Nhạc Tại Vân không giải thích được hỏi một lăng. Một lăng đi tới phía sau bọn họ, vươn tay tìm cái gì đó ở phía sau cổ mấy cương thi. Đột nhiên bắt được vật gì, nhẹ nhàng kéo ra bên ngoài. Chỉ thấy là một cây đinh sắt thật dài có gắn chun. Đây là cái gì? Tần Vọng Thiên đi tới nhìn một chút. Thứ này gọi là tang thi đinh. Một lăng nhướng mày. Ngũ độc giáo ở Nam Diện dùng thứ này để khống chế người khác. Ai bị tang thi đinh đâm vào sau cổ, toàn thân cứng lại. Hơn nữa dùng cổ trùng khống chế, có thể làm cho người cứng đơ như thế mà nhảy lên, hay làm thêm vài động tác. Cổ trùng? Nhạc Tại Vân nhíu mày, làm sao lại có thứ này? Tần Vọng Thiên nghe xong, cùng một lăng liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều không hẹn cùng nhớ tới cổ bà giả trang thành nha hoàn giết chết Tiến Hoa trước kia. Nói cách khác, là có kẻ cố ý đem những người này biến thành hình dạng cương thi. Nhạc Tại Vân phẫn nộ phi thường. Là ai có năng lực lớn như vậy? Còn cái tên giả mạo hoàng bán tiên kia đâu? Mọi người lúc này cũng đã đứng lên, nhìn xung quanh. Nào còn có hình bóng hoàng bán tiên. Mang theo các huyên để lục soát toàn thành. Nhạc Tại Đình phân phó thủ hạ: nhất định phải tìm được tên lừa đảo mua danh chuộc tiếng kia. Vâng, thủ hạ nhận lệnh rời đi. Nhạc Tại Vân nhìn một lăng một chút, hỏi: thế nhưng Lâm đại ca, ngươi làm thế nào bắt những người này bất động? Một lăng nháy mắt mấy cái: không phải ta nói rồi sao, ta là đại ca của hoàng bán tiên. Thế nhưng, Nhạc Tại Vân khó hiểu gãi đầu: ngươi không phải là đại ca của một lăng sao? Một lăng là ruột thịt. Hoàng lại nhận. Một lăng vỗ tay: năng lực của ta không có gì. Hai chiêu vừa nãy đều là tiểu hoàng dạy ta. Nói xong, vỗ vỗ Tần Vọng Thiên đi vọng vọng, chúng ta đi về. Tần Vọng Thiên theo một lăng trở về, hỏi hắn, được rồi, khi nãy ngươi làm thế nào? Một lăng giơ ngón tay ngoéo hắn một cái. Tần Vọng Thiên tiến lại nhìn. Chỉ thấy một lăng mở tay ra. Trong lòng bàn tay có một cây ngân châm nhỏ. Đây là ngân châm ta dùng khi châm cứu. Ta chỉ là dùng nội lực phóng cây châm đi. Đâm vào huyệt đạo mấy cương thi đó mà thôi. Chỉ là cây châm rất mỏng. Hầu như nhìn không thấy. Bởi vậy mọi người không ai phát hiện. Thì ra như vậy, Tần Vọng Thiên gật đầu lại hỏi. Thế nhưng châm trong thân thể mấy người nọ còn chưa lấy ra. Đừng lo, một lăng khoát tay, nói châm này là dùng thuốc bột làm thành, sẽ tự tan thành thuốc. Chỉ là, tang thi đinh này rất tàn nhẫn, lại dùng cùng với cổ trùng. Mấy người gia đinh đó dù là cứu được, cũng sẽ trở thành phế nhân. Tần Vọng Thiên lắc đầu, hỏi. Làm như vậy cuối cùng là để làm gì? Là giá họa cho Hắc Vân Bảo. Không giống lắm à. Một lăng lắc đầu chính xác, cảm giác không đơn giản như vậy. Đúng rồi, ngày luận võ của Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân là hậu thiên ngày mốt đúng không? An Tần Vọng Thiên gật đầu. Mấy chuyện này có liên quan gì không à? Một lăng vuốt cằm lẩm bẩm. Rất có thể, nhất là Đoan Mộc Viêm cùng Nhạc Tại Đình đã liên thủ rồi. Chỉ là tiểu tử này rất gian xảo, túm không được tóc hắn. Tần Vọng Thiên có chút vô lực nói. Ai? Kỳ thực không phải chỉ cần hậu thiên hắn luận võ thua là được rồi sao? Một lăng khinh thường những mày. Đến lúc đó thì chỉ là tốn công dùng giỏ trúc múc nước. Thế nhưng xem ra hiện tại Nhạc Tại Vân đánh không lại hắn, Tần Vọng Thiên nói. Ngốc! Một lăng đảo mắt một cái. Chờ ta cho hắn ăn 2-3 cân bã đậu xem. Bảo đảm đến ngày luận võ hắn đứng cũng không nổi. Tần Vọng Thiên nhìn cười, nhìn một lăng. Ngươi làm thế nào cho hắn ăn bã đậu a? Hắn rất khôn khéo. Ta là thần y một lăng đắc ý, lúc muốn hắn lạp đi đương nhiên có biện pháp bắt hắn lạp. Tần Vọng Thiên lắc đầu, nhưng cũng chẳng có gì đáng kể, ai thắng ai thua đều như nhau. Một lăng nhìn hắn một lát, lấy vai đụng hắn một cái, ít nhất, ngươi muốn Nhạc Tại Vân thắng đúng không? Tần Vọng Thiên nhìn một lăng một lát, trầm mặc một lúc. Thấp giọng nói, nếu Nhạc Nam Phong còn chưa chết, vậy tất nhiên sẽ giúp Nhạc Tại Vân. Mặt khác, nếu như khi luận võ Nhạc Tại Vân đánh bại Nhạc Tại Đình, Nhạc Tại Đình tất nhiên sẽ trắng tay. Nhạc Nam Phong cũng sẽ không đơn giản như vậy buông tha hắn. Ăn, một lăng gật đầu. Lần trước ngươi nói rất đúng. Ta thật sự không cần hận hắn. Ta muốn chờ một thời gian. Xem lão thiên gia có thu hắn không. Nếu lão thiên không thu hắn. Ta sẽ tự tay giết chết hắn. Sau đó đoạt lại bí tịch tam tuyệt thần đao của mẫu thân. Quên đi chuyện này. Vậy là được rồi. Một lăng thỏa mãn vỗ vỗ hai cái trên vai Tần Vọng Thiên. Đối nhân xử thế nhất định phải rộng lượng. Đừng quá cố chấp. Đại trưởng phu cầm được thì cũng buông được. Tiền đồ một mảnh sáng lạn. Có điều. Ta cũng không muốn kết hôn sinh con đẻ cháu đầy sảnh đường này nọ. Tần Vọng Thiên đột nhiên nắm lấy tay một lăng nói. Chờ ta báo thù rồi. Chúng ta đi ngao du được không? Giúp ngươi tìm được giải dược rồi. Cứu mạng của ngươi. Sau đó ta luyện tam tuyệt. Luyện đến thập tuyệt thì sẽ không chết sớm như vậy. chúng ta sẽ đi Tây Bắc. Mấy năm nay ta kiếm được không ít tiền. Còn có bọn huynh đệ. Ta dự định mở một thảo tràng ở Tây Bắc. Chúng ta cùng nhau đầu bạc đến già. Một Lăng ngơ ngác nghe Tần Vọng Thiên nói xong. Sửng sốt một lúc lâu mới nhấc chân đạp Tần Vọng Thiên một cước. Tiểu hài tử chết tiệt. Không được tùy tiện cùng người khác hứa chung thân. Nói xong tay chân luống cuống vội vã bỏ chạy. Tần Vọng Thiên ở phía sau xoa xoa bắp chân bị đá đau. Buồn bực. Khi nãy Một Lăng mặt đỏ ửng. Vậy là đồng ý rồi. Sau đó cười tủm tỉm đuổi theo. Từ sau lúc đó, Một Lăng rất không tự nhiên. Không chịu đối diện với Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên bị hình dạng nhăn nhó ngượng ngùng của hắn chọc cười. Vươn tay nhéo một cái. Ngươi xấu hổ a. Cũng khó trách, như vậy đi, chúng ta ngủ rồi, ngươi không chừng sẽ không xấu hổ nữa. Một Lăng nhìn hình dạng lưu manh của Tần Vọng Thiên bực bội. Lại nhớ tới mấy lời loạn thất bát tao khi nãy hắn nói. Leo lên giường chui vào chăn. Hắn muốn ngủ tới hừng đông sáng mai. Tần Vọng Thiên ở bên ngoài chăn đẩy hắn. Ui, vừa mới qua buổi trưa a. Một Lăng không thèm để ý. Ngươi không ăn cơm sao? Hôm nay ngươi mới ăn có một bữa a. Tần Vọng Thiên tiếp tục đẩy đẩy Một Lăng. Một Lăng chui trong chăn cuộn cuộn. Tự đem mình giấu đi. Nhất định không lên tiếng. Tâm nói ngươi thật sự coi ta là heo a. Chỉ biết nhớ ăn. Lần này lão tử tuyệt đối không để thức ăn mê hoặc. Không ngờ Tần Vọng Thiên ở bên trong kéo chăn hết nửa ngày. Thấy Một Lăng hoàn toàn không phản ứng. Cũng không ép nữa. Mà lật vào trên người Một Lăng. Ai ai thở dài. Ai. Quả nhiên là muốn uống nước no sao. A. Một Lăng ở trong chăn hít sâu một hơi cảnh báo chính mình nhìn xuống. Tần Vọng Thiên trở mình một cái. Tựa lên gối đầu. Vươn tay sờ sờ thân thể đang bọc chăn của Một Lăng. Tìm chuẩn xác vị trí cái mông của hắn. Vỗ nhẹ mấy cái. Tiến sát mép chăn chầm chầm kêu một tiếng. Lăng lăng. Nhà cuộn chăn im lặng nửa ngày đột nhiên bùng nổ tiếng hét thảm thiết của Một Lăng. Một Lăng tung chăn ra. Chùm lên người Tần Vọng Thiên. Mình thì xoay lại tìm cái miệng ruột. Tiểu hài tử chết tiệt. Cho ngươi làm nhảm. Lão tử hôm nay sẽ hào hào dạy ngươi đạo lý làm người. Đạo lý ta không cần ngươi dạy. Tần Vọng Thiên liều mạng từ trong chăn chui ra. Đổi giọng nói. Không bằng ngươi dạy ta làm đại nhân đi. Lần đầu tiên của ta cho ngươi được không? Ngươi đi chết a. Một Lăng lấy gối đầu đè Tần Vọng Thiên lại. Ngươi muốn ở phía dưới đúng không? Lão tử thành toàn ngươi. Một Lăng vừa nói vừa tiếp tục đánh. Tần Vọng Thiên nắm tay hắn lại. Hỏi. Ngươi nói sao không làm? Đến đây. Cởi y phục của ta. Là ngươi nói. Đừng hối hận. Một Lăng nói xong. Xốc chăn lên muốn cởi y phục Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên rất hưởng thụ bình thản nằm yên cho Một Lăng nhìn. Tay nhẹ nhàng sờ sờ thắt lưng Một Lăng. Bắt đầu tháo đai lưng hắn. Một Lăng còn chưa cởi xong một cái cúc áo của Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên đã đem hắn lột chỉ còn một tầng lý y rồi. Một Lăng cảm giác tình huống không đúng. Mình đang ngồi trên khố bộ Tần Vọng Thiên. Có vật gì đó cứng cứng từ bên dưới chạm lên. Một Lăng mặt đỏ lên, xoay người leo xuống, dùng chăn bao mình lại, không muốn nữa. A, Tần Vọng Thiên thất kinh, không muốn nữa. Đúng vậy, không muốn nữa, Một Lăng cuốn chặt chăn, ta muốn ngủ. Ngủ cái gì mà ngủ a? Tần Vọng Thiên cuống cuồng tiến qua nói, ta gấp. Gấp thì đi nhà xí đi. Một Lăng đảo mắt nhìn hắn, chịu đựng không tốt đâu. Đi nhà xí không giải quyết được vấn đề. Tần Vọng Thiên cách chăn ôm Một Lăng cọ cọ. Mặc kệ Một Lăng này ý xấu, liếc mắt nhìn hắn, ai bảo ngươi phát tình, sắc dược. Ngươi xoa xoa. Tần Vọng Thiên dính vào Một Lăng. Không muốn, tay sẽ bị thối rửa. Một Lăng giãy giụa, lại bị Tần Vọng Thiên bắt được tay, khó chịu. Một Lăng thấy tiểu hài tử làm nũng với hắn, có chút do dự, đã bị Tần Vọng Thiên kéo tay, đè lên bộ vị nóng hổi mà cứng rắn. A, Một Lăng thảm thiết kêu một tiếng, bản năng xuất lực một chút. À, Tần Vọng Thiên cũng thảm thiết kêu một tiếng. A, Một Lăng vội vã rút tay về, Tần Vọng Thiên đã đau đến trắng bệch. Cái kia, ngươi không sao chứ? Một Lăng cảm giác hình như vừa rồi mình hơi nặng tay. Tiểu hài tử về sau có khi nào bị bất lực không a? Tần Vọng Thiên cắn răng nhìn. Ngươi làm như vậy, Tần gia ta chỉ còn lại có một mình ta. Ngươi muốn ta tuyệt hậu a? Một Lăng giờ khóc giờ cười. Tâm nói ngươi không phải là người Nhạc gia sao? Hơn nữa ngươi muốn cùng ta đầu bạc đến già còn muốn hậu làm gì? Ta mặc kệ. Tần Vọng Thiên dán tới, ngươi cũng cho ta sờ một cái. Ta không muốn. Một Lăng khẩn trương bảo hộ. Ngươi cũng phải cho ta sờ. Lang băm chết tiệt. Không trách nhiệm. Khi dễ người khác rồi không chịu trách nhiệm, Tần Vọng Thiên lại bắt đầu chơi xấu. Ta phi. Một Lăng thẹn quá thành giận, ngươi mắng ai là lang băm? Mắng ngươi? Ta không phải. Lão tử là thần y. Vậy ngươi cho ta sờ. Cái này và lang băm có liên quan gì? Thứ đó không phải của ngươi sao? Ngươi cho sờ là thần y, không cho sờ là lang băm. Tiểu hài tử chết tiệt. Ngươi sợ a? Vậy là ngươi bất lực. Con mẹ nó ngươi mới bất lực. Vậy để ta sờ. Sờ thì sờ, ai sợ ai a? Một Lăng xuất khẩu mới phát hiện mình trúng kế, ngẩng đầu chỉ thấy Tần Vọng Thiên tính kế thành công cười cười. Câu mới nói không tính, Một Lăng mặt đỏ hồng trắng trợn lật lọng. A, Tần Vọng Thiên đắc ý, sớm đoán được rồi. Ngươi là lang băm, nói không giữ lời. Tiểu hài tử chết tiệt. Một Lăng buồn bực. Cho ta sờ một chút, ngươi sợ cái gì? Nơi đó rất nhỏ a. Tần Vọng Thiên vừa nói vừa vươn tay, bị Một Lăng nắm, không cho sờ. Nhỏ thật sao? Tần Vọng Thiên bày ra vẻ mặt nhìn rất muốn đánh. Một Lăng vừa tức vừa giận. Giống. Được rồi, ngươi sờ, lão tử mới không nhỏ. A, vừa mới dứt lời đã cảm giác bàn tay nóng hổi của Tần Vọng Thiên đã đè lại trên khố hạ Một Lăng. Cách một tầng vải nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác rất nhanh. Lực đạo cũng vừa đủ. Ân, Một Lăng cả kinh. Muốn ngăn cản. Nhưng Tần Vọng Thiên cười tà. Đừng lộn xộn a. Mạng ngươi ở trong tay ta. Vạn nhất lực đạo không tốt, vậy thê thảm rồi. Một Lăng căng thẳng, hắn không muốn làm thái giám a, không dám động đậy nữa. Tần Vọng Thiên lại làm càn mà vân vê. A, Một Lăng cũng không biết bình thường tiểu hài tử này có mỗi ngày tự làm không. Cách một lớp vải vẫn tương đối có cảm giác. Động tác rất thành thạo. Chỉ vài cái thì đã có phản ứng rồi. Di, Tần Vọng Thiên cao hứng, quả nhiên không phải bất lực a. Ân, Một Lăng từ từ bắt đầu thở dốc. Tần Vọng Thiên kề sát lại. Hôn Một Lăng. Tách miệng hắn ra.

Những ngày sau này của hắn sẽ rất khổ cực. Nói vậy rất đúng, Mộc Lăng gật đầu, còn không bằng tự do tự tại du sơn ngoạn thủy, có đúng hay không ạ? Tần Vọng Thiên khe khẽ thở dài, đương nhiên đặc biệt là nếu được cùng đi với người mình thích. Phụt, Mộc Lăng đã ăn xong hoành thánh rồi. Hiện tại đang hút nước. Thình lình bị Tần Vọng Thiên kề sát bên tai nói một câu. Làm Mộc Lăng sạc đến phun canh ra từ lỗ mũi. Khù khù. Mộc Lăng gặp người pho. Hắn thích ăn đồ có vị mạnh. Trong chén hoành thánh cho rất nhiều dầu cay. Cái này thật là muốn mất mạng rồi. Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng. Cười tủm tỉm nói. Lăng Lăng. Tuy rằng dáng vẻ của ngươi rất ác tâm, vừa có nghĩ là buồn nôn, vừa có nghĩa là đáng ghét. Thế nhưng ta nghĩ ngươi rất khả ái. Mộc Lăng ho đến mặt đỏ tới mang tai. Thế nhưng lại nói không ra lời. Bởi vậy không cách nào biểu đạt phẫn nộ. Không thể làm gì khác hơn là kéo tay áo Tần Vọng Thiên. Đem nước canh cùng dầu dính đầy miệng lau hết lên đó. Còn sẵn tiện lau luôn nước mũi. Tần Vọng Thiên biểu tình phức tạp nhìn tay áo. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người ăn uống no đủ xong rồi. Mộc Lăng xoa xoa cái bụng tròn căng trở về. Ngực tính toán xem chiều nay chơi cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui nhạc ra trại thật là một chút thú vị cũng không có. Ở Hắc Vân Bảo thật vui a. Có thể đến sau núi tản bộ. Đùa hân hân. Nhéo Tiểu Hoàng một cái. Cùng Tư Đồ ầm ý hai câu. Hoặc là tùy tiện bắt một người huynh để đến làm thí nghiệm. Đang nghĩ ngợi, hai người đã đi tới cửa nhạc ra trại, vừa qua đường lớn. Đã nghe truyền đến tiếng đao kiếm. Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau. Cảm thấy có chút kỳ quái. Bước nhanh về phía trước tìm một góc tường núp vào xem. Chỉ thấy trước cửa trại có mấy người đang đánh nhau. Ba phân trại chủ của nhạc gia trại đều tham gia. Hơn nửa là ba đánh một. Thế nhưng xem tình huống. Ba người đánh còn chưa hơn một người kia.